chỉ e nó đã chịu không ít đau khổ. Điệu bộ này có chút vi diệu à. Kế Duyên nuốt một ngụm nước miếng, chân hắn đi nhanh hơn chút, kiên trì tiến về khu rừng nhỏ phía trước. Xa hơn chút, Thành Hoàng Tuế Viễn cũng đã thấy Kế Duyên, ai nấy mặt đều nghiêm túc nhìn hắn. Kế Duyên vẫn còn có chút tự giác, cũng bởi tình hình tối qua rất khẩn cấp, chứ thực sự không phải hắn xem thường đám âm ti ở huyện. Vì vậy lúc hắn còn chưa tới gần khu rừng nhỏ đã chắp tay thi lễ, sau đó dưới chân hơi vận pháp thân, rút ngắn khoảng cách. Tại hạ Kế Duyên ra mắt Thành Hoàng và các vị đại nhân, các ti, huyện Tuế Viễn. Tối qua tình huống cấp bách, tại hạ không có khả năng truy kích, cho nên lúc đó mới mời âm ti huyện Tuế Viễn tường trợ. Quả nhiên yêu xà đã đền tội, đa tạ Thành Hoàng đại nhân và các vị đại nhân đã kết thúc việc này dùm kế mỗ. Kế Duyên tự thấy những lời này mặc dù thành khẩn lễ phép nhưng ít nhất cũng nói ra được tình hình thực tế của tối qua. Quả là trên mặt Thành Hoàng cùng chủ quan hai ti huyện Tuế Viễn lập tức trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Nguyên lai là kế tiên sinh, trong huyện xuất hiện yêu vật quấy phá, suýt nữa đã thực hiện được. Đa tạ kế tiên sinh trượng nghĩa ra tay. Hôm nay dĩ nhiên là yêu xà đã đền tội. Đây là hồn phách của nó, mời kế tiên sinh xem qua. Thành Hoàng và các ti huyện Tuế Viễn đều ôm quyền thi lễ với Kế Duyên. Ánh mắt bọn họ đều chú ý đến hai mắt Kế Duyên giống như người mù. Cái gọi là người kính ta một thước, ta nhường ngươi một trượng. Từ xưa đến nay phần lớn thể diện và lễ độ của hai bên đều cùng tôn trọng lẫn nhau. Có thể nói là Kế Duyên đã cho bọn họ đủ thể diện, đổi lại âm ti huyện Tuế Viễn cũng thoải mái hạ một bậc thang cho hắn. Câu nói không có khả năng truy kích cho nên lúc đó mới mời âm ti tường trợ. Thực ra là nói dối, bậc thang này được hạ xuống thì kẻ gà quan chủ phạt ác ti cũng cảm thấy hắn có 10 phần thành ý. Đúng vậy, mời kế tiên sinh xem có phải xúc sinh này không. Chủ quan thượng thượng ti vung tay, vài tên âm sai lập tức mang một đoạn xà hồn kia đến. Đúng là yêu tinh kia, hôm qua trời chưa sáng, nó mượn chướng pháp nhãn lừa gạt một tên lái buôn đến từ nơi khác. Kế mẫu đoán là nó đã đến giai đoạn đột phá quan trọng, nên muốn câu dẫn nguyên dương, dục niệm để trợ giúp bản thân giao hòa âm dương. Kế tiên sinh nói rất đúng, đáng tiếc nghiệp chướng này không có mắt, gặp phải thanh kiếm của kế tiên sinh. Đang nói chuyện, chủ quan phạt ác ti đã nắm lấy một đoạn phược hồn tỏa, kéo hồn của xà yêu đại gần chỉ về phần đuôi. Nơi đó hồn phách có một loại cảm giác hư vô, đúng là nơi mà một kiếm của kế duyên chém xuống. Kế tiên sinh, diệu pháp cao siêu, tuần du đi tuần hành đã từng nói, lúc ấy ngọn lửa trên đuôi rắn bám dai rằng không dứt, rất thần kỳ. Ta không thể thấy được kiếm phong ấy, thật là đáng tiếc. Kế duyên chăm chú nhìn tình trạng hồn phách của xà yêu, đối với lý giải về dân sinh chi hỏa, hắn lại càng nhận thức sâu hơn. Bất quá cũng bởi vì đạo hạnh của xà yêu còn nông cạn, nếu đổi thành một yêu vật lợi hại hơn chút, thì thủ đoạn ấy không đủ xem vào mắt. Kế duyên nghĩ, cũng không dám nghĩ tới. Nhưng lúc chủ quan, Phạt Ác Ti nhắc tới hai chữ diệu pháp, đột nhiên trong lòng Kế Duyên khẽ động. Đại nhân quá khen, kế mỗ chỉ là nông dân nơi sơn giã, tu hành thời gian còn ngắn, cũng không có diệu pháp cao minh gì. Bất quá, tại hạ biết một tiểu khống thỏa thuật dẫn dắt dân sinh chi hỏa, thi triển lĩnh ngộ từ kiếm ý võ học trốn phàm trần, mới may mắn làm bị thương yêu xà mà thôi. Tiểu khống hỏa thuật, kiếm thuật võ học phàm nhân sao? Mấy vị quan viên âm ti huyện Tuế Viễn, kể cả Thành Hoàng đều kinh ngạc. Điều này cũng không phải là bọn họ nghi ngờ võ học phàm nhân có thể trừ yêu hay không. Trên thực tế, thế hệ cao thủ của võ công tuyệt thế khí huyết tràn đầy, bình thường đều là quỷ tà khó xâm. Chỉ cần không gặp phải yêu vật đã đạt thành tựu thì cũng không phải không chém chết được. Bọn họ chính là đạt tới trình độ này. Đúng vậy, bởi vì cái gọi là dân hỏa sinh sôi không ngừng, kế mỗ lĩnh ngộ kiếm thế từ một vị võ học kỳ tài điêu đại, có thể nói là tiến kỹ hồ đạo. Thuật pháp của phàm trần không thể coi thường. Đây cũng là lời nói trong lòng của Kế Duyên. Đối với kiếm ý thiếp, hắn đánh giá rất cao, thậm chí vượt qua hai bộ thể tre tu tiên ban đầu hắn đạt được. Vì vậy, hắn cực kỳ chờ mong vào kiếm pháp của Tà Quảng Đồ. Thành Hoàng và hai vị chủ quan trầm mặc một lát, cuối cùng bọn họ vẫn không hoàn toàn tin. Công phu ngự hỏa của Kế tiên sinh thật tốt, làm cho ai cũng thán phục. Chuyện đã như vậy, thì chúng ta không làm phiền kế tiên sinh đi đường. Ngày nào đó nếu ngài có đi ngang qua huyện Tuế Viễn lần nữa, cần chúng ta trợ giúp, xin cứ nói là được. Thành Hoàng nói xong câu này, tất cả các ti dưới quyền đều chắp tay.

Tiếng sấm lại vang lên. Khoảng cách mười mấy hơi thở sau đó bắt đầu có từng hạt mưa to ầm ầm rơi xuống vùng đất bên dưới. Lúc này, tuy không gian bên ngoài đã trở nên cực kỳ ồn ào, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác trời đất an tĩnh lạ thường. Ôi, thiếu chút nữa là chạy không kịp. Phía trước con đường này không có thôn xóm, phía sau không có khách điếm. Cũng may là không xa Ngoạn Lòng Bích. Vị trưởng bối trong nhóm nhẹ nhàng nói một câu, một đoàn bảy người bắt đầu trò chuyện sôi nổi. Trung thúc, khoảng bao lâu thì mưa tạnh? Hình như trận mưa to kèm theo dông đến đột ngột thế này, mỗi năm nhiều hơn một. Loại này tới nhanh, đi cũng nhanh. Chắc khoảng một canh giờ sau, mưa sẽ tạnh. Đại bà bá, người bên kia nằm không nhúc nhích, còn ngủ trên mặt đất bẩn như vậy, có phải một tên ăn mày không? Có một đứa bé trai chỉ vào Kế Duyên, rồi nói một câu. Còn nít con ơi, đừng chỉ cho người khác, họ là khách đi đường đang tránh mưa mà thôi. Một vị trưởng bối họ Trung có chút nghiêm khắc trách móc một câu. Chẳng qua lúc câu nói này của cậu bé cũng khiến cho Kế Duyên phải nhìn lại bộ dáng của chính mình. Tốt xấu gì thì hắn cũng có đầy đủ quần áo, chỉ là hơi dơ so với trước đây một chút mà thôi. Cũng không phải là nói quá. Hài, nghĩ sao nói hắn giống một tên ăn mày vậy? Lại bị người khác gọi là ăn mày. Kế Duyên thầm nghĩ mà cảm thấy buồn cười. Chủ yếu là hắn nhớ tới bản thân lúc trước, lại liên tưởng đến lúc hắn đóng vai Đường Bá Hộ ở kiếp trước. Có thể gọi là tâm tình hôm nay không giống hôm qua. Tiếc là sự thực không giống như vị trưởng bối họ Trung nói. Mưa rơi đến hơn nửa canh giờ sau thì yếu đi một chút. Mưa to chuyển sang mưa phùn, đang có dấu hiệu chuẩn bị tạnh. Mà phần lớn mọi người trong hang đá ngoại trừ Kế Duyên đều đã buồn ngủ. Cháu ơi, có người đội mưa tới đây. Hang đá vừa an tĩnh một lát thì bé trai lại lên tiếng. À ôi, người này còn đi chậm như vậy, không sợ nước mưa dội cho ướt sũng sao? Có người phụ họa nói thêm một tiếng. Kế Duyên nhướng mày, tạm thời đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cơn mưa. Trong mưa, mơ hồ hắn nhìn thấy một người lớn tuổi mặc áo dài cổ tròn, hai vạt áo khoác cân đối đang chậm rãi tiến về hang đá. Chẳng những Kế Duyên có thể nhìn thấy hình dáng người nọ rõ ràng, mà thậm chí còn không nghe được tiếng mưa rơi xuống trên người của người nọ. Nhưng khi đối phương đến càng lúc càng gần, thì hắn thấy quần áo của lão đều đã ướt nhẹp. Theo bản năng, Kế Duyên ngước nhìn bảy người ngồi trong góc, hy vọng đây không phải tình huống gì gay go. Người mưa mới tới dường như tâm tình không tệ, lão bước chậm rãi đến bên cạnh hang đá. Đột nhiên lão sửng sốt một chút, rồi nhìn chăm chú về Kế Duyên, làm như mới phát hiện ra hắn như vậy. Lúc này Kế Duyên đã cầm sách ngồi dậy. Ánh mắt hai người giao nhau, sau hai nhịp thở, người vừa tới nở nụ cười. Lão cứ đứng trong mưa như vậy rồi chắp tay về phía Kế Duyên. Kế Duyên có chút buông lỏng, cũng cười đáp lễ. Người vừa đến, từ trong mưa bước chậm đến, đi vào trong hang đá. Lão chỉ gật đầu với bảy ánh mắt tò mò xung quanh mình. Sau đó lão già trực tiếp đi về Kế Duyên. Người chưa tới, tiếng đã tới trước. Tiên sinh vẫn thật có nhã hứng à? Lão già đã quan sát kỹ càng Kế Duyên từ trên xuống dưới. Nhìn quần áo Kế Duyên bụi bặm, tóc hơi rối, có thể thấy được hắn nằm đây đã khá lâu. Kế Duyên cũng tinh tế quan sát lão. Người này không cao không thấp, dáng người thẳng, đội một chiếc mũ vuông trên đầu, mày đậm râu dài, ánh mắt thanh tĩnh, thần thái sung mãn, không giống như mấy ông lão 70 tuổi, nhưng cũng phải hơn 60. Kế Duyên thấy đối phương không biết là đang tán thưởng hay trêu chọc, nên hắn cũng vui vẻ đáp lại. Chẳng qua ta đang nghỉ ngơi một lát thôi, nếu nói có nhã hứng thì làm sao có thể so được với các hạ bước đi tiêu sái trong mưa chứ. Khi Kế Duyên đang nói chuyện thì ánh mắt hắn vẫn chú ý đến những giọt nước đang nhỏ xuống từ trên quần áo đối phương. Hắn còn nghe được tiếng bước chân và thanh âm nước mưa rơi xuống mặt đất. Những thanh âm này không phải là giả. Người mới đến chắc không phải phàm nhân, nhưng không rõ là tiên hay yêu. Dù trong lòng Kế Duyên nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cũng không tự đắc. Mà người kia thong dong như vậy cũng không giống như giả bộ. Lão chậm rãi đi tới bên cạnh Kế Duyên rồi liếc mắt liếc nhìn quyển sách trên tay. Dường như hai mắt lão mở to hơn chút. Ngoại đạo truyện, tạp thư này đã từ nhiều năm trước. Người không phiền nếu ta ngồi đây chứ? À, mời tiên sinh cứ tự nhiên. Cho dù hắn có để ý tới thì nói ra lúc này cũng không thích hợp nha. Lão giả kia cứ như vậy ngồi cách Kế Duyên khoảng một xích. Nước mưa trên người vẫn nhỏ xuống đất, chảy dài đến chỗ hắn. Nhưng chẳng qua đối với Kế Duyên thì chuyện này cũng không sao cả.

binh phong nổi lên. Ngược lại, tên hang đá này được lưu truyền khắp nơi. Kế Duyên cau mày trầm mặc một lát, do dự hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn hỏi. Từng nghe Kê Châu có tiên phủ, tên Ngọc Hoài Sơn. Thời điểm Giao Long rời đi, có người tu hành này đến đây không? Về phần tới làm gì thì dĩ nhiên có thể là cứu người hoặc ngăn cản Giao Long, hoặc là nếu có năng lực thì có thể thi triển diệu pháp khống chế lũ đụt, hoặc gõ cho Giao Long tỉnh ra, còn không thì trực tiếp chém giết Giao Long. Nhưng những chuyện này thì Kế Duyên cũng không nói rõ. Lão già không biết có nghe hiểu được ngụ ý của Kế Duyên không, chỉ cảm thán nói tiếp. Nó ở ẩn mấy trăm năm, một khi được tự do thì không cần nói cũng biết đi sao sẽ hưng phấn như thế nào. Còn việc gây sóng gió mà dẫn đến tiền đạo cao nhân. Lão già nói đến đây thì rõ ràng cười nhạo một tiếng, khiến cho Kế Duyên nhất thời không hiểu vì cái gì. Rốt cục lão tiên sinh này là tiên đạo cao nhân đến đây hay có quan hệ với Ly Giao kia? Những tiên đạo cao nhân kia tạm thời không đề cập đến. Người mà năm xưa Ly Giao ấn tượng sâu sắc nhất chính là Thành Hoàng, Đỗ Minh Phủ. Một kích giận dữ đến nỗi vỡ vụn kim thân, đánh thức Ly Giao, rồi dẫn nó đi xem trận lụt kinh hoàng do nó gây ra. Lão già nói đến đây thì hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục. Con đường tu hành muôn vàn khó khăn, có dũng khí đánh đổi tính mạng để phấn đấu quả thực đáng buồn, cũng thực đáng kính. Ngay đến đây, Kế Duyên đã có suy đoán nhất định về thân phận lão già, chỉ là không biết có phải chính chủ hay không thôi. Vậy xin hỏi lão tiên sinh, Ly Giao có hóa rồng thành công, trong 300 năm sau đó nó đã từng làm những việc gì? Tự nhiên là thành công. Nó bơi theo dòng sông ra biển, trăm năm sau rốt cục hóa rồng. Lão già nói một câu cuối với khí thế mạnh mẽ, sau đó lại dịu xuống. Sau khi hóa rồng thành công, nó ở vùng Kê Châu tạo mây ban mưa khoảng 200 năm. Trong 200 năm đó, cả vùng mưa thuận gió hòa, không biết hạn hán là gì, lại càng có nhiều ước thúc với thủy tộc ở xung quanh vùng sông nước này. Nói tới chỗ này, lão già quay đầu sang nhìn Kế Duyên. Tiên sinh cho rằng con rồng này như thế nào? Có như trên ngoại đạo truyện viết không? Mặc dù với tâm cảnh hôm nay của Kế Duyên thì lúc này trong lòng hắn vẫn khẽ run rẩy. Đây là một tồn tại muốn gặp cũng không thể gặp. Kết hợp với câu nói đầu tiên, hắn gần như có thể xác định chắc chắn người đang ngồi trước mắt mình không phải rồng, ắt là giao. Từ xưa tới nay, rồng vốn là biểu tượng của dân tộc Trung Hoa. Dẫu cho tới thế giới này thì vị thế loài rồng không sánh được với kiếp trước, thì y phục của một vua vẫn là long bào. Bởi vậy, chữ long vẫn mang ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Vào lúc này, nếu nói Kế Duyên không khẩn trương sẽ là nói dối. Nhưng kỳ lạ ở chỗ dù nội tâm hắn hưng phấn kịch liệt thì phản ứng cơ thể vẫn hoàn toàn bình thường. Dường như trong câu chuyện trà dư tử hậu trước đó, Kế Duyên đã từng có suy đoán và chuẩn bị tâm lý nhất định. Hoặc cũng có thể vấn đề này đã tác động đến suy nghĩ của hắn. Thực ra ngoài đạo truyện không ghi chép lại điển tịch này, lại càng không nhắc đến với việc loại rồng tạo ơn mưa móc 200 năm ở Kê Châu với bách tính. Tuy Kế Duyên không biết lão giả này đã đọc hết nội dung cuốn sách chưa, nhưng suy cho cùng thì nội dung ngoại đạo truyện và tư tưởng của tác giả cũng chẳng mâu thuẫn hay liên quan gì với việc rồng làm mưa ở Kê Châu. Lão hỏi vậy là cần sự công nhận ở hậu thế sao? Giữ gìn Kê Châu mưa thuận gió hòa không quá khó khăn, vì thời tiết vốn thay đổi theo quy luật tự nhiên. Chỉ cần không gặp tình huống bất thường thì tiết khí sẽ cứ như trời giáng cam lộ. Hiếm gặp là ở chỗ đảm bảo không có các biến số ngoài ý muốn như là đại hạn, duy trì mưa thuận gió hòa đều đặn 200 năm. Kế Duyên thầm nghĩ để làm được việc này e rằng mỗi năng, lực lượng phun ra đơn giản thì không thể hoàn thành. Khích lệ đầu môi chẳng hề nói khó, cũng chẳng hiếm gặp. Lão ấy chỉ muốn nghe mình vuốt đuôi lấy lệ thôi sao? Kế Duyên cảm thấy dường như đây là khúc mắc, là cái gai trong lòng của Giao Long này. Nhưng có lẽ bởi vì lão già trông rất ôn hòa lại minh mẫn, biết phân rõ phải trái. Có lẽ bởi vì sức nặng của Tử Long trong lòng người Hoa. Kế Duyên sau khi kích động thì nội tâm cũng cuộn sóng. Hắn nhìn không chớp mắt vào lão già bằng đôi mắt xám trắng, chẳng thấy nhãn cầu, rồi chẳng lời chẳng chút ăn nhập gì với câu hỏi. Kế Mộ hết sức kính phục với việc y bảo hộ một cõi mưa thuận gió hòa 200 năm, lại càng cao hứng khi thấy y ra tay hành thiện. Nhưng nếu 300 năm trước ta gặp gỡ con ác dao kia lúc nó gây họa, nếu ta đủ khả năng trấn áp thì sẽ chém giết không tha. Lão già nhíu mày híp mắt, khóe miệng phảng phất như có dòng khí màu trắng phun ra. Vậy tiên sinh có cho rằng công đức tích suốt 200 năm có thể bù trừ với họa thủy của năm xưa chăng? Giọng điệu và thần thái của lão khiến tim Kế Duyên đập thình thịch. Dù lão không hề phóng ra chỉ lực nào, nhưng cảm giác áp bách tràn nhập trong lòng vẫn nặng tượng ngàn cân. Xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dong. Được rồi, bên ngoài coi bộ thân thiện dễ nói chuyện, chứ thực ra cũng gắt lắm nhỉ. Nếu ban đầu Kế Duyên nghi ngờ con đi giao đi gây họa năm xưa không phải rồng ắt cũng là thuồng luồng, thì bây giờ hắn có thể khẳng định ông lão trước mắt chính xác là con rồng kia. Mặc dù ăn ngay nói thẳng, nhưng Kế Duyên cũng không vì nỗi sợ hãi vừa dấy lên trong lòng mà gió chiều nào xoay chiều ấy. Cứ suy bụng ta ra bụng người, mà hắn là kẻ ngồi đối diện kia thì tuyệt đối không thích kẻ nào lật mặt nhanh hơn nướng bánh như vậy. Kẻ trông lão biến sắc, Kế Duyên giả bộ như không nhìn thấy lòng dạ, du thấp thỏm như đánh lô tô. Hắn nhét ngoại đạo truyện vào trong túi quần áo, tận lực dùng thời gian ngắn ngủi để tránh đi ánh mắt của lão và kiềm chế tâm trạng căng thẳng của mình. Sau khi cẩn thận cất cuốn sách, Kế Duyên đưa mắt nhìn thẳng vào ông lão. Kế mộ cũng muốn hỏi tiên sinh một câu, nếu tất cả mọi người đều cho rằng 200 năm tích đức có thể xóa đi tội nghiệp năm xưa, công đức vô lượng đã viên mãn rồi, vậy lão còn tiếp tục hành vân bố vũ ở Kê Châu nữa không? Câu hỏi của Kế Duyên đã vạch trần thân phận loài rồng. Nửa câu đầu còn hòa nhã, nhưng khúc sau đã mang giọng điệu chất vấn rõ ràng. Dường như hắn đang kháng cự cảm giác sợ hãi trong lòng mình. Tuy rằng Kế Duyên ngoài mặt nghiêm túc cương quyết, nhưng trong lòng cực kỳ hoang mang, thấp thỏm, thậm chí có phần ân hận vì ban nãy chót mạnh miệng. Lão già nghe xong câu hỏi ấy thì ngây ngẩn cả người. Lão trầm ngâm chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhíu mày nhìn ra ngoài hang đá. Dõi mắt trông theo những đám mây đen nằm lững thững, chẳng chịu tản đi, dù mưa đã ngừng rơi. Kế mẫu cảm thấy công là công, tội là tội. Có thể lấy công chuộc tội, nhưng không thể lấy công và tội bù trừ cho nhau. Như kế mẫu căm ghét nhiệt giao trước đây, khâm phục chân long hiện tại. Điều này không hề mâu thuẫn. Dù ngoài mặt ra vẻ nghiêm túc đạo mạo để nói cho xong, nhưng trong lòng Kế Duyên phải cật lực kìm nén để giữ bình tĩnh. Nào dám manh động ho he gì? Lão già đang cau mày nghe câu này thì như được cởi tấm lòng, rung động quay sang nhìn Kế Duyên. Nói hay lắm! Nói hay lắm! Lão già đáp bằng hai câu tán thưởng, rồi dường như đã nghĩ thông suốt điều gì. Lão lạng đáng tựa lưng vào vách đá vuốt râu, thi thoảng mỉm cười lắc đầu, cứ như trong lòng ông đang liên tưởng đến bản thân, rồi tự giễu vậy. Góc kia, Kế Duyên vốn đang căng thẳng như dây đàn, bỗng như cũng nhẹ đi một nhịp. Thậm chí hắn có ảo giác đến giờ, hơi thở của mình vẫn còn run rẩy. Khi nghe được từ hay thốt ra từ miệng của lão già, thì mới kịp hoàn hồn. Cảm giác tai qua nạn khỏi vừa đến, thân thể Kế Duyên như được giải phóng, nghiêng ngả trượt chân ngã vào trong túi đồ đạc mang theo. Cũng may là không tiếng động. Cân nhắc về chuyện tăng điểm cống hiến sẽ có khi có hiệu quả, hắn lấy 4 quả táo còn sót lại trong túi quần đưa cho lão già 2 quả. Lão ăn thử táo tươi đi, đây là cây táo trồng ở viện tử nhà ta, tuy không quá đặc biệt nhưng ngọt thơm lắm. Ông lão ngoái đầu nhìn hắn, cầm lấy 2 quả táo cười vui như tết. Trái táo trái mùa thật là hiếm lạ, còn nữa không, mỗi hàng quả ta ăn làm sao đủ. Yêu cầu này nếu hỏi lúc Kế Duyên còn đang lập cập sợ hãi thì có thể hắn sẽ đồng ý. Còn vào thời điểm này hắn dĩ nhiên không chịu. Ta chỉ có 4 quả, đã đưa lão một nửa rồi. Có sao ăn vậy đi. Vừa nói, hắn vừa cho 2 quả vào miệng rồi liên tục nhai rau gióng, để cho hương táo tràn nhập khắp khoang miệng. Động tác không khác gì bọn trẻ con như khi bảo vệ đồ ăn. Lão già vừa cười hít hào quả táo rồi cũng học Kế Duyên. Cho 2 quả táo vào miệng, nhai tận hưởng hương vị thanh mát quẩn quanh tứ phía. Táo ngon, linh khí tuy ít nhưng vị ngọt khó quên. Không biết nhà tiên sinh ở đâu, có thể nể mặt cho ta đi hái thêm mấy quả thử nếm hay không? Kế Duyên nhịn cười không nổi, lão già này đúng là con rồng tham ăn nha. Bây giờ thì đã hết sạch rồi, trước khi Kế mẫu đi du ngoạn đã căn dặn một vị bạn hữu rằng sau khi ta rời khỏi, hãy hái hết số táo trên cây,